Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, chó ngáp phải ruồi. Miêu Thần lắc đầu, cứ việc không cam tâm cũng không muốn thừa nhận, nhưng là thánh tài cái này hơn 300 pháo đánh nát không phải ma pháp bình chướng, cũng không phải mộng chi thành. Đánh nát là thủ trong thành tất cả người chơi lòng tin. Bởi vì thánh tài muốn không phải tòa thành này, không phải tư nguyên, hắn muốn cũng là loại này hoành hành không sợ, tùy hứng vô địch cảm giác. Toàn bộ server đệ nhất công hội không phải nói lấy chơi. Thí luyện chi địa, nhìn lấy cung binh lần nữa hướng về chính mình những người này xông lại. Diệp Lạc Ngô Tâm cười nói, con mẹ nó ngươi đần độn. Lần thứ hai còn có thể dùng trước biện pháp. Ngươi cho chúng ta giống như ngươi ngốc. Thánh quang chi thành tinh anh đoàn cũng không phải yếu như vậy. Một lần tập kích là có thể đem cung binh đánh cho tàn phế máu đủ để chứng minh những người này thực lực thuộc tính. Mà theo cung binh lần nữa xông lại. Nhớ tới trước đó cung binh loại kia đấu pháp về sau. Phong trung lão lang hô. Mọi người tản ra. Lạc đàn thời điểm lựa chọn hoán huyết. Nghe đến phong trung lão lang thanh âm, cung binh cũng là giật mình trong lòng. Nếu như là như thế tới nói, như vậy hắn thật xong. Bởi vì hắn nhiều nhất đem một hai cái người chơi đánh giết, chính mình thì hẳn phải chết. Nhưng là cũng không có cách nào. Kiếm sĩ hổ vương cũng bị hắn đánh dụng tiếp gần một nửa lượng máu. Hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Tấn mãnh đả kích, cung binh hoàn thành chuyển vị sau kỹ năng bạo phát, thập tự trảm, lực bổ hoa sơn, long tại thiên nhai trên thân mục sư cho hộ thuẫn trực tiếp phá nát. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tại hắn bị đánh giết đồng thời, cung binh bất đắc dĩ cũng là mở vinh diệu thủ hộ. Nếu không trong chớp nhoáng này, hắn nhất định tàn huyết. Nếu như bạo kích còn có thể khó giữ được tính mạng. Ta đến ngăn chặn, mục sư cùng ta, phi long trực tiếp nghênh tiếp kiếm sĩ hổ vương. Bốn cái mục sư, nhìn lấy phi long sau lưng xuất hiện mấy bóng người. Cung binh biết lần này đối phương đến càng nhiều người. Như vậy tại đội hình phía trên, hắn không có khả năng lại sử dụng boss đánh giết những người này. Miss, miss. Cường hãn đi bộ ý thức tránh né hai đạo công kích về sau. Nhìn lấy phong trung lão lang sau lưng xuất hiện càng nhiều bóng người. Cung binh nhíu nhíu mày. Những người này vậy mà vì hắn một cái giống như xuất động một sư binh lực. Cái này hắn tuyệt đối không có biện pháp cẩn thận đọ sức. Ha ha ha ha ha. Nhìn đến cung binh bắt đầu hướng về bên ngoài thoát đi. Diệp Lạc Ngô Tâm đại thù đến báo giống như thoải mái nói. Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi chạy cái gì? A ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Gia hỏa này chạy, chết cười ta. Cái này boss ngươi không muốn. Trở về a đại ca. Boss còn cho ngươi. Ha ha ha ha. Đại huynh đệ đừng chạy. Chúng ta không đánh ngươi. Đến cùng một chỗ cày quái. Trang bị chia đều, cười vang không ngừng truyền đến, trong lòng phẫn nộ tụ tập, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương lần này trọn vẹn đến gần như 200-300 người, hắn hiện tại cũng không phải huyết phòng xuất sắc thuộc tính. Hắn không cách nào chống lại nhiều người như vậy. Cung binh thở dài, lăn lộn tránh né đông đảo kỹ năng sau hắn nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó bạo táo hỏa nguyên tố cùng hôi tẫn sứ giả các loại boss còn đang chậm rãi du đáng. Mẹ các ngươi muốn chơi liền đến chơi đùa đi. Lên cơn giận dữ cung binh hướng thẳng đến đông đảo boss tiến lên. Cái kia ra hỏa làm gì? Phi Long quay đầu nhìn xem sau đó kinh ngạc nói. Thao, cái kia ra hỏa điên. Tự sát sao? Không đúng. Diệp Lạc Ngô Tâm nhìn xem bị boss bao phủ cung binh sau đó nghi ngờ nói. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đi. Ta ngày mẹ hắn, thật đúng là, thảo, mọi người tản ra, nhìn lấy cung binh trực tiếp trái vạch phải dẫn đem tất cả boss hấp dẫn tới. Sau đó nghịch chuyển phản kích ngạnh kháng một đợt công kích. Cung binh quay người rời đi, phía sau hắn trọn vẹn mấy chục cái boss. Hắn tàn huyết, phong trung lão lang nhìn về phía cung binh lượng máu. Lão đại, hắn tàn mẹ ngươi bước. Diệp Lạc Ngô tâm cả giận nói, còn không mau chạy, nơi này rơi trang bị thần cũng kiếm không trở lại. Tấn mãnh đả kích, cung binh trực tiếp bắt lấy một cái lạc đàn chiến sĩ. Sau đó chuyển vị đánh giết hắn về sau, nhìn lấy trực tiếp chạy đi mọi người. Cung binh cười lạnh sau đó đuổi theo. Trời ạ, bên này cũng có boss. Đến cái mục sư, thao, ngươi hướng bên kia chạy. Ngươi đừng tới đây ta xxx ngươi mẹ. Cuồn cuộn, khác mang tới. Mấy chục cái cấp 50 trái phải lĩnh chủ truy sát 200-300 cái người chơi. Tràng diện này xem ra hỗn loạn không gì sánh được cũng là kích thích dị thường. Một từng đạo ánh sáng trắng không ngừng bay ra. Những người này không phải cung binh có nhạy cảm lực phản ứng cùng vô địch kỹ năng. Một cái sơ sẩy bị đuổi kịp cũng là miểu sát xuống tràng. Thậm chí có mấy cái con quái vật liền cung binh gặp phải cũng là gần như miểu sát kết quả. Chớ nói chi là bọn họ. Phốp, cung binh một cái trọng kích thêm một cái chân đá đánh ra. Chân đá khống chế hiệu quả chưa từng xuất hiện. Hắn bị hôi tẫn sứ giả sờ một chút. Tàn huyết cung binh quay đầu thoát đi. Lúc này chung quanh đã rộng mở trong sáng lên. Đại lượng boss vì truy sát người chơi đã phân tán ra đến. Nhưng lại trải rộng ra. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Hắn đã không nhìn thấy thánh quang chi thành bất kỳ một cái nào người chơi. Chắc hẳn chết chạy trốn. Thập tự trảm. Cung binh quay người đánh ra thập tự trảm sau đó nhanh chóng chạy đi. Thập tự trảm cứng ngắc hiệu quả để hôi tẫn sứ giả kẹt lại trọn vẹn một giây nhiều. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đuổi theo ra mấy bước sau thì mất đi cừu hận. A, đứng tại chỗ khôi phục lượng máu cung binh nhìn chung quanh một chút. Hắn trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy 2-3 con boss. Cái này mang ý nghĩa nếu như vận khí thật tốt lời nói. Nếu là hắn có thể thanh lý đi ra một đầu không tệ đường có lẽ có thể thẳng tới kiếm thánh thủy. Tinh ghi chép tọa độ kia. Mà lại không dùng đánh giết tất cả boss. Cái này so với trước đó đến muốn nhẹ nhõm qua nhiều. Cung binh nghĩ đến vừa mới cử động. Nếu không có lấy thánh quang chi thành hơn 300 người chơi. Nếu không có lấy cái này 300 quỷ chết oan. Có lẽ tình huống còn sẽ không phát triển đến như bây giờ. Cung binh cười khổ phía dưới. Còn thật phải cảm tạ thánh quang chi thành những người kia. Theo một cái bạo táo hỏa nguyên tố bị cung binh hấp dẫn tới. Đem trong ba lô quyển trục toàn bộ trên đỉnh về sau. Cung binh nhìn địa đồ sau đó cười nói. Có hy vọng, từ xế chiều đánh đến tối. Mặc dù đã rất dã rời, cung binh vẫn là không có bên dưới. Hắn còn không có tìm được một cái so ra mà nói bốn phía boss ít địa phương. Nếu như hắn một chút tuyến. Lần nữa sau khi online sau lưng có hai cái du đảng boss hoặc là một số hắn không cách nào đối kháng. Boss, như vậy tất cả nỗ lực thì uổng phí. Đầu này hắn vất vả thanh lý xuất đạo đường hắn không muốn từ bỏ. Phía trước còn thừa lại, theo cung binh đem trước mắt bạo táo hỏa nguyên tố đánh giết. Hắn nhìn xem phía trước sau đó thầm nghĩ, một cái hỏa nguyên tố, một cái hổ vương. Thảo, làm sao còn có một cái huyết hà ma chủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?